Chương 1779, 10 lần đánh cược 9 lần thua. Một hơn cầu từ đặt trước. Lúc sáng sớm, trên đa y dương bao la tung bay một chiếc nhìn xem hoa lệ vô cùng 100 mét thuyền lớn. Chiếc thuyền này không có cánh buồm, chỉ có máy hơi nước tiếng oanh minh. Đương nhiên, tiếng oanh minh QNZ không có rất lớn, trải qua mấy đời cải tiến, thanh âm đã rất nhỏ. Dầm dầm oanh ô ô 100 mét thuyền lớn tại máy hơi nước thôi thúc dưới không ngừng tại trên đa y dương bao la đi tới, mặt biển bị mở ra từng đạo bạch sắc bọt nước. Từ trên cao quan sát xuống dưới, tựa như một cái thật dài cái đuôi, chiếc này 100 mét thuyền lớn trang chi QNZ 10 điểm hoa lệ, cùng phổ thông thuyền hoàn toàn không đồng dạng, đây chính là trước đó kia chiếc cực thuyền. Tại nguyên bản màu vàng nhạt ở bên ngoài, lại tăng thêm một chút hồng sắc, tử sắc làm tô điểm, nhìn đơn giản xa hoa lãng phí đến cực điểm, mà lại bong thuyền bên cạnh rào chắn trên QNZ nịt lên thải sắc băng gấm. Rộng lớn trên bong thuyền QNZ dọn lên một trương trương cái bàn, nhô ra buồng nhỏ trên tàu đỉnh chóp QNZ có thật nhiều trang chi. Nói tóm lại, nhìn tựa như là một cái di động phòng ăn phòng ở, nội bộ chính là đánh bạc địa phương. Chiếc thuyền này nguyên bản là dùng để thu thập một chút tin tức, còn có ngăn chặn một ít quý tộc lo nở dê mang ý đồ ít ghê hữu dùng, mặc dù không phải nói mỗi lần cũng có những người này, nhưng là đức quáng luôn có một chút người tâm thuật bất chính. Nguyên bản cồn tả nghìn hầu tức bọn người một lần kia sự kiện qua đi, Lưu Phong liền định đem cái này cược thuyền cho triệt tiêu, nhưng là bởi vì rất nhiều chuyện chồng chất ở trên người phải bận rộn, tự nhiên cũng liền quên đi. Nhưng là chiếc này cược thuyền mang cho hắn không đơn thuần là đám kia quý tộc sự kiện, đến tiếp sau lục tục ngao ngoe cũng có lớn lớn nhỏ nhỏ không ngừng sự tình nộp lên tối cao tầng. Mà lại cược thuyền ích lợi cũng không thấp, mỗi tháng thu nhập cũng có 10 mấy vạn hán tệ, không vì cái gì khác. Dư A theo địa cầu câu nói kia tới nói, đánh bạc bình thường đều là 10 lần đánh cược 9 lần thua. Cho nên cược thuyền thu nhập cũng là rất khả quan, cái này cũng chưa tính lên thuyền trên phòng ăn thu nhập, cũng là một bút không ít thu nhập A mặc dù rất nhiều người cược đều là thua, nhưng là cược trên thuyền chính là không bao giờ thiếu người, mỗi lần cập bờ thời điểm, đều có thể hấp dẫn một đợt lại một đợt người lên thuyền. Mặc dù lên thuyền phí tổn cũng không thấp, nhưng là vẫn rất nhiều người chạy theo như vịt, tại bọn hắn xem ra, có thế leo lên cái này thần bí, hào hoa trong truyền thuyết cực thuyền, chính là một cái cùng hiển lộ rõ ràng thân phận sự tình. Cho tới bây giờ, dài như vậy thời gian trôi qua, vẫn không có người nào biết rõ chiếc này cực thuyền là xuất từ cái nào vương quốc, vị kia vương tộc, quý tộc chi thủ. Bọn hắn cái biết rõ ở này chiếc trên thuyền có thể thu được đã vài ngày vui thích. Cùng giữa người và người ganh đua so sánh, còn có thế nghe được các loại tin tức ngầm. Phải biết, người đều là như vậy, lòng hư vinh quấy phá, ai cũng không muốn thua cho ai, mặt mũi đem so với ai cũng trọng yếu, dù là mỗi ngày cũng tại thua tiền, nhưng vẫn là chơi rất vui vẻ. Giờ này khắc này trên thuyền, trên bong thuyền cơ hồ ngồi đầy người, ngay tại ăn cơm trưa. Những người này là mấy cái vương quốc tới quý tộc, có đến từ hỗn loạn chi địa, A kéo đại thảo nguyên, còn có A ở Cẩn Vương quốc, thậm chí càng xa còn có Olivia Hải Nhân Vương quốc quý tộc. Lớn như vậy trên bong thuyền có 10 cái bàn, mỗi tấm cái bàn có thế tọa hạ 6 người khoảng trường, cái bàn thượng diện cũng trải có một tấm vải trắng, chính giữa còn có một chậu nhỏ tiên nhân trưởng. Trải tại trên bàn vải trắng cảm nhận nhìn 10 điểm không tệ, mà cái bàn hí lượng QNZ không tệ. Ghế dựa tử giã mặc lên bạch sắc ghế dựa bộ, xem toàn thể bắt đầu chính là cấp cao phong cách. Một tờ âm ở trong đo trên mặt bàn, có mấy cái quý tộc ngay tại cộng đồng ăn cơm trưa, giữa bọn hắn đều là không quen biết, tất cả đều là lên chiếc này cược thuyền mới quen. Những thức ăn này thật quá ăn ngon. Ô lì vợ tức sĩ tán dương, khoe miệng còn có đồ ăn cặn bã. Hắn là đến từ ở Cẩn Vương quốc một tên quý tộc. Một đầu đỏ mái tóc dài màu nâu phá lệ dễ thấy, thái dương cùng râu ria liền cùng một chỗ nhường hắn nhìn phá lệ thô khoáng, không giống như là cái người có văn hóa. Bất quá nàng lại có cái hết sức xinh đẹp thê tử, là một tên dương tộc thú nhân, ngay từ đầu hắn cũng là 10 điểm chán ghét thú nhân, nhưng là gặp được hắn thê tử sau liền cải biến loại ý nghĩ này. Còn không phải sao, ta thật lâu chưa ăn qua loại thức ăn này, thật sự là quá tuyệt vời. Phốt tử tức 10 điểm đồng ý, đồng dạng trên mặt hắn cu nở dê có đồ ăn cặn bã. Hắn là đến từ Trạ Mạ công quốc một tên quý tộc, mặc dù là một tên nho nhỏ quý tộc, nhưng là vốn liếng 10 điểm hùng hậu, không có chút nào so công tức có tiền vàng thực lực trên lệch. Hắn chỉ là thua ở thủ hạ có kỵ sĩ quá ít, không phải vậy làm sao cũng sẽ là một tên bá tước loại hình. Khả năng cũng là bởi vì hắn có tiền vàng thực lực quá mức hùng hậu, Trạ Mạ công quốc quốc vương mới 10 điểm kiêng kỵ hắn, một mực đối với hắn các loại chèn ép, thu lấy kết sủ tiền thuế vân vân. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn kim tiền tiêu hao, hắn thu nhập nơi phát ra vẫn luôn là bí mật, ai cũng không biết rõ hắn nhiều tiền như vậy là ở đâu ra. Mùi vị kia rất quen thuộc, nhưng là lại nói không lên đây ở nơi nào nếm qua, nói tóm lại, hương vị rất không tệ. Manu bá tức tán thán nói, hắn là đến từ Sa Ha gia đại thảo nguyên một tên mã tộc thú nhân, thân cao đã 2 mét tờ. Bộ y tiếp một đầu bên trong ngắn mái tóc màu nâu, nhìn xem rất có một cỗ phóng đãng không bị trói buộc cảm giác. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy rất quen thuộc, giống như cùng Trường An thành đồ ăn, nhưng là lại không đồng dạng. Ta lau ba tước đột nhiên nói. Hắn là đến từ Olivier Hải Nhân Vương quốc quý tộc, tuy nói là nam tử, lại ghi một đỉnh đuôi ngựa nhỏ, sạch sẽ trên mặt không có râu ria. Nhìn tựa như là tiểu bạch kiểm đồng dạng. Không, ta không cho rằng sẽ là Trường An thành đồ ăn, ta đi qua bên kia, hoàn toàn chưa ăn qua loại vị đạo này đồ ăn. Oliver tức si nói, cực trên thuyền đồ ăn nguyên liệu nấu ăn tuy nói là đến từ Trường An thành, nhưng là cách làm lại là hoàn toàn không đồng dạng, là Hán Vương Triều cho đến tận này còn sao tốt không có chế tác qua. Trên thuyền xử lý đều là hờ ập tờ cơm. Hờ ập tờ mặt là món chính, còn có chính là cái khác đồ ăn cách làm 10 điểm thô khoáng, đều là tương đối nặng miệng, lệch ngọt đồ ăn, những này tại Trường An thành đều là chưa từng có. Đương nhiên, cách làm này đồ ăn, Lưu Phong là không muốn đi ăn, ngoại trừ hờ ập tờ cơm những này có thể nếm thử một cái khác là không thể nào ăn, bởi vì hương vị hắn thấy 10 điểm nặng. Một chút cũng chưa từng gặp qua nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị phát huy ra. Dựa theo hắn tới nói, loại thức ăn này chính là thô lỗ vô lễ, nhưng là những thức ăn này đối với những quý tộc này tới nói, có thể nói là cái bảo bối, bọn hắn đơn giản yêu thích không buông tay kiểu. Ta cũng đi qua, loại thức ăn này không giống như là Trường An thành mỹ thực. Manu bá tức cu nở dê đồng ý cái quan điểm này.